Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, cảnh Lập Sơn gian nan một ngày. Hai cái đoàn khí thế vội vàng muốn vào quan giải quyết vấn đề. Nhưng không có nghĩ đến sẽ bị một mực liên lạc không được, Phùng Ngọc Niên ngăn ở trên nửa đường. Cảnh Lập Sơn trong xe do dự một hồi lâu, cuối cùng theo Sa Lợi Văn cùng một chỗ. Tại đội xe phía trước nhất chỗ ngã ba, gặp được Phùng Ngọc Niên, song phương vừa chạm mặt, Phùng Ngọc Niên lập tức đi tới nói ra, lão cảnh a, các ngươi tình huống như thế nào a? Ta liền một ngày không tại, trong vùng thế nào xảy ra động tĩnh lớn như vậy? Cảnh Lập Sơn mười phần không nói nhìn xem hắn, lão Phùng, tình huống như thế nào ngươi còn không biết sao? Ta thật không hiểu rõ a. Phùng Ngọc Niên mở ra bàn tay, phát huy ra vua màn ảnh cấp biểu diễn. Hôm qua ta không sao, tản bộ đến khu bên ngoài, có chút tư nhân thượng sự tình phải xử lý, điện thoại này liền tắt máy. Ai nghĩ đến buổi trưa hôm nay liền nghe nói trong vùng náo đi lên, ta cái này lập tức liền chạy về. Sa Lợi Văn âm mặt không có lên tiếng. Cảnh Lập Sơn lẳng lặng mà nhìn xem lão Phùng, cũng không có nói tiếp. Ta thật không rõ thượng tầng là thế nào nghĩ. Phùng Ngọc Niên tiếp tục nói ra. Người nói cái kia Thiên Thành An Bảo công ty đã đều đang nói hợp nhất sự tình. Vì sao đột nhiên muốn thu thập hắn a? Chỉ có ngần ấy xung đột. Vẫn là vấn đề nội bộ. Ngồi xuống nói một chút liền tốt. Làm sao lại làm thành dạng này? Ta nghe nói Bắc Phong khẩu bên kia làm thế cục cũng rất khẩn trương. Nghe nói đều muốn khai hỏa. Thiên Thành An Bảo công ty đem chúng ta 113 đoàn cho tước vũ khí. Người biết không? Cảnh Lập Sơn hỏi một câu. Ta nghe nói, nhưng chuyện này không phải 113 đoàn trưởng trước dẫn người xung kích người ta đóng giữ đơn vị sao? Còn cùng chúng ta Tân Nguyên khu cảnh ti người phát sinh xung đột. Phùng Ngọc Niên hỏi lại. Lão Phùng, chuyện này đúng sai liền không thảo luận. Người ta đều biết lần này xung đột là bởi vì cái gì? Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi tới đây nhi có ý tứ là cái gì? Cảnh Lập Sơn hỏi. Các ngươi rõ ràng, Tần Vũ là chúng ta sinh. Ta là cực lực tán thành hắn Thiên Thành An Bảo công ty bị hợp nhất. Phùng Ngọc Niên gác tay trở lại. Vì lẽ đó ta cảm thấy lần này xung đột làm mười phần không cần thiết a. Có khác nhau đại gia ngồi xuống nói chuyện liền tốt a. Đáng liền sư cấp một đơn vị đều bị điều động sao? Nội chiến, người không cho ngoại nhân nhìn xem chê cười sao? Cảnh Lập Sơn thấy Phùng Ngọc Niên nói chuyện có chút mềm, lập tức ý thức được đây là cái muốn về mặt mũi. Mình có thể điên cuồng trang bê cơ hội. Lão Phùng, ta cùng ngươi nói rõ. Một trận chiến khu bộ tư lệnh đối công ty Thiên Thành chủ động bốc lên ma sát. Cùng Tần Vũ lấy cá nhân lợi ích làm trung tâm phong cách hành sự. Đều phi thường bất mãn. Đã hạ tử mệnh lệnh. Để chúng ta đệ tam sư đối bọn hắn tiến hành vũ trang tước vũ khí. Phùng Ngọc Niên nghe nói như thế. Trầm mặc, người cũng nhìn thấy. Bộ đội đều bắn tới. Chuyện này khẳng định không thể tùy tiện bị bôi đi qua. Cảnh Lập Sơn sắc mặt nghiêm túc. Lão Phùng, không phải ta không bán mặt mũi ngươi. Là chuyện này thật rất khó xử lý. Chấm ngoặc kép, thượng tầng muốn thu thập Thiên Thành. Chúng ta cũng không có cách nào a. Sa Lợi Văn mượn gió bẻ măng bổ sung một câu. Phùng Ngọc Niên mắt liếc thấy hai người. Nghiêm trọng đến thế sao? Hai cái doanh bị tước vũ khí. Người nói có nghiêm trọng hay không? Cảnh Lập Sơn lắc đầu trở lại. Đây là khu 9 xây khu đến nay. Lần đầu phát sinh loại chuyện này. Này làm sao xử lý đâu? Phùng Ngọc Niên xoa xoa tay. Lộ ra rất lo lắng. Ta là thật không đề nghị dùng quân sự xung đột giải quyết vấn đề. Này lại để cục diện tiến một bước chuyển biến xấu. Cũng sẽ để ngoại nhân chế giễu. Chấm ngoặc kép. Lão Phùng a, Tần Vũ là ngươi môn sinh. Ta phi thường hiểu ngươi tâm tình. Cảnh Lập Sơn thừa thắng xông lên. Thấm thía nói ra. Có thể mệnh lệnh là một trận chiến khu hạ. Ta cũng không dễ xử lý a. Đứng tại ta cá nhân góc độ lên. Cũng là không đồng ý khởi xướng quân sự xung đột. Dù sao mình người đánh người một nhà. Truyền đi không dễ nghe à, ai. Chuyện này là rất khó xử lý. Nhưng lão Phùng cũng không dễ dàng. Còn tự thân chạy tới. Xa Lợi Văn cảm thấy mình có thể chứa một cái người tốt. Hơi có vẻ khó xử xong Cảnh Lập Sơn nói ra. Cảnh sư trưởng, xem ở lão Phùng phân thượng. Bằng không ngươi cho một trận chiến khu bên kia đi điện thoại. Lại thuyết minh một chút tình huống. Nhìn sự tình còn không có chuyển cơ. Khó, Cảnh Lập Sơn chứa nhất mượt mà bê. Quay đầu nhìn về phía Phùng Ngọc Niên. Lão Phùng, chúng ta nhất khối tại trường quân đội cũng ở qua một đoạn thời gian. Mặc dù không phải cùng giới đồng học, nhưng cũng là quen biết đã lâu. Ngươi qua đây, ta không thể không cấp ngươi mặt mũi này. Nhưng chuyện này nếu là nghĩ có cái hòa hoãn, cái kia Tần Vũ nhất định phải. Chấm ngoặc kép, được rồi. Lão Phùng đột nhiên ngắt lời nói. Than thở một tiếng trở lại. Cái này mẹ nhà hắn Tần Vũ cũng là không hiểu chuyện. Tùng Giang vừa mới lấy tới. Hắn liền dẫn đầu gây sự. Mà lại ta đều khuyên hắn. Không cần tổng nghe Ngô gia bên kia ý kiến. Hắn đến hướng chủ lưu thượng dựa vào. Có thể tiểu tử này cũng không nghe a. Được rồi. Đã một trận chiến khu hạ tử mệnh lệnh. Các ngươi cũng rất khó khăn. Vậy ta liền không khuyên giải. Làm đi. Cảnh Lập Sơn nghe nói như thế. Nháy mắt si ngốc. Cái này Thiên Thành An Bảo công ty. Lưu trong tay Tần Vũ cũng không phải chuyện gì tốt. Lão Phùng nhíu lông mày nói ra. Làm rơi cũng tốt. Được rồi. Các ngươi làm như thế nào làm liền thế nào làm đi. Ta mặc kệ. Lão Phùng a, ý của ta là, ta biết ngươi khó xử. Phùng Ngọc Niên khoát tay trở lại. Một trận chiến khu ra lệnh. Ngươi cũng không thể không chấp hành. Ai, ta vẫn là muộn một bước. Để sự tình phát triển. Ngươi tới cũng không tính là đặc biệt vãn. Lão Phùng, ngươi nghe ta nói. Cảnh Lập Sơn có chút gấp. Cái trán đầy mồ hôi nói ra. Ta đều nói. Đứng tại trên lập trường của ta. Ta là không muốn đánh. Chúng ta lập trường có cái gì dùng a? Phía trên một câu. Cái kia không phải động sao? Lão Phùng than thở một tiếng. Được rồi. Cứ như vậy đi. Một trận chiến khu bộ tư lệnh đều hạ tử mệnh lệnh. Ta cũng không đứng ra đắc tội với người. Bằng không thì một trận chiến khu trưởng quan còn được coi là Tần Vũ hướng lên náo. Là có ta nguyên nhân đâu. Đi. Ta đi trước. Các ngươi chơi đi. Nói xong. Phùng Ngọc Niên xoay người rời đi. Lão Phùng. Lão Phùng a. Cảnh Lập Sơn nện bước tiểu toái bộ đuổi theo. Ngôn ngữ cấp bách nói ra. Người trước chờ một hồi. Thế nào? Phùng Ngọc Niên quay đầu. Kỳ thật, chuyện này cũng không phải không thể đàm luận. Ta có thể cùng mặt trên câu thông một chút. Nói ngươi ra mặt nói xin. Mời, lấy ngươi Phùng ra tại quân chính giới địa vị. Một trận chiến khu trưởng quan khẳng định cũng sẽ nể tình. Cảnh Lập Sơn nhe răng nói ra. Nếu như sự tình còn có thể khống chế, đây không phải là càng tốt sao? Ngươi vừa rồi không nói một trận chiến khu bộ tư lệnh hạ tử mệnh lệnh sao? Nói cái gì đều muốn quăng ra Thiên Thành. Vậy ta Phùng Ngọc Niên tính là cái gì chứ a? Bọn hắn làm sao có thể bán ta mặt mũi đâu? Lão Phùng lắc đầu trở lại. Được rồi, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Bằng không thì một trận chiến khu bên kia kiên quyết muốn đánh. Ta mặt mũi này cũng không có địa phương thả a, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cảm thấy bọn hắn nhất định có thể cho mặt mũi này. Dù sao, ngươi mới vừa rồi là không phải trang bê rồi. Phùng Ngọc Niên rất đột nhiên hỏi một câu. Cảnh Lập Sơn giật mình tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời có chút không biết hồi cái gì. Ngươi rất khó chịu, ta chuyên đến cấp ngươi bậc thang hạ. Ngươi còn không phải muốn giả cái bê. Lão Cảnh a. Ngươi là thật không giảng cứu a. Phùng Ngọc Niên rất ngay thẳng nhìn xem hắn trả lời một câu. Cảnh Lập Sơn sửng sốt nửa ngày. Dùng ngón tay thọc một cái lão Phùng eo. Đã xấu hổ có xảo diệu trở lại. Ngươi cái này lão Phùng. Vừa thấy mặt liền cùng ta náo. Như thế lớn số tuổi. Cũng không có chính hình. Ha ha. Phùng Ngọc Niên gác tay hỏi. Có thể đàm luận a. Có thể có thể. Ngươi ra mặt. Nhất định có thể đàm luận a. Cảnh Lập Sơn gật đầu. Bảng giá một lần nữa thương nghị. Đây là ranh giới cuối cùng. Lão Phùng gác tay nói. Ổn thỏa, ta đến xử lý. Cảnh Lập Sơn giới cười trở lại. Dễ nói, dễ nói. Lão Phùng xuất hiện, để Cảnh Lập Sơn có một cổ ăn phân đồng dạng cảm giác. Cái này rất giống có người bị năm đại hán không hiểu thấu vây đánh. Bị đánh cấp nhãn, đã chuẩn bị khởi xướng phản kháng cuối cùng. Muốn theo đối phương đồng quy vu tận. Nhưng đối phương lại đột nhiên nói. Không có ý tứ, ta nhận lầm người. Huynh đệ, người nhiều gánh vá. Tiếp tục đánh, năm cái đánh ngươi một cái. Không đánh đâu, lại mẹ hắn có một loại biệt khuất đến muốn chết cảm giác. Khó a. Đây là Cảnh Lập Sơn khó khăn nhất một ngày. Nửa giờ sau, một trận chiến khu bộ tư lệnh tiếp đến Cảnh Lập Sơn báo cáo điện thoại. Cùng lúc đó, Lão Phùng cho Tần Vũ phát một đầu tin nhắn. Chuẩn bị một lần nữa mặc cả. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.